quan tâm có thể không chết sao? Hoàng Thiên Tư cũng quát lên, anh cũng không muốn chết. Thế nhưng, vì sao anh lại nghĩ dùng tiền để báo đáp cha mẹ, chẳng lẽ anh không hiểu rằng thứ bọn họ muốn chính là anh còn sống hay sao? Còn có em, anh không muốn lấy em nữa sao? Anh không còn nghĩ sẽ chăm sóc em, sẽ cho em một cuộc sống thật tốt hay sao? Tích Vi Vi lớn tiếng chất vấn anh, tuyệt đối không cho phép anh cam chịu như vậy. Anh muốn, nhưng anh cũng không có cách nào, anh không muốn liên lụy đến mọi người. Hoàng Thiên Tư đau khổ nắm chặt hai tay. Không, anh không phải liên lụy đến mọi người. Anh còn sống mới là tâm nguyện của bọn em, hiểu không? Tích Vi Vi cầm tay anh, đột nhiên nói. Thiên Tư, chúng ta kết hôn đi. Em muốn gả cho anh, từ nhỏ em đã nghĩ sẽ gả cho anh. Chỉ cần anh có hy vọng sống, việc gì cô cũng nguyện ý làm. Hoàng Thiên Tư dịu dàng nhìn cô, hai tròng mắt mơ hồ, nước mắt rơi trên tay cô. Sao cô lại thiện lương như vậy? Anh lập tức ôm lấy cô. Vì vì, em có biết anh vẫn mong muốn cưới em cũng chính là giấc mộng thuở bé của anh, nhưng mà không phải lúc này. Em không cần thương hại anh, cũng không cần dùng chính bản thân mình để cổ động cho anh. Em không thương hại anh, chưa từng thương hại anh, lại càng không phải vì cổ vũ anh. Em thật sự muốn lấy anh, được không? Tích Vi Vi nhìn anh rơi lệ, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc chậm rãi tới gần anh, nhắm mắt lại, nhón chân lên. Cách chương.